phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, đệ 570 trang. Tây Vũ nhíu mày nghe xong, bình tĩnh hỏi: "Ta lại xác nhận một chút, cái gọi là phó bản khó khăn chỉ đến là sinh tồn khó khăn. Cũng liền phi vị diện chi chủ người chơi kiên trì không trở về trạm trung chuyển khó khăn. Đúng không?" Quảng bá giọng nữ khẳng định nói. "Không sai." Tây Vũ không lại nhiều hơn rối rắm cái gì, nhàn nhạt mà nói ra chính mình lựa chọn. Sao mới vừa rồi đối thoại bất quá một lát, nhưng đợi cho Tây Vũ thần trí phiêu hồi bị ấn xuống nút tạm dừng trạm trung chuyển, lại cảm thấy không khí so với phía trước càng thêm khẩn trương chút. Quảng bá giọng nữ vui vẻ mà tuyên bố nói: "Kết thúc vị diện chi chủ dũng khí đáng khen. Hắn vì các vị lựa chọn địa ngục khó khăn. Như vậy hiện tại, trò chơi bắt đầu." Nàng giọng nói rơi xuống, căn bản không có lại cấp những người khác buồn bực cơ hội. Liền trực tiếp đem sở hữu tuyển thủ ném vào thứ 12 cái vị diện trong thế giới, mỗi người đều có thuộc về thế giới của chính mình. "Đáng yêu Tây Vũ, chúc mừng ngươi có thể mở ra chính mình vị diện. Thân phận của ngươi là mũ đỏ, ngươi tâm nguyện là cứu trở về đã mất đi yêu nhất người. Ngươi kỹ năng là sử dụng 3 lần thấy rõ, thấy rõ, công nhận NPC tinh thần ô nhiễm trình độ. Về thân phận cùng tâm nguyện ngươi không thể đối bất luận cái gì người chơi nói hết, nếu không sẽ kích phát ngắn hạn ký ức rửa sạch cơ chế. Cho nên, ta nên chúc ngươi nguyện vọng trở thành sự thật sao?" Cùng với thân phận chi mê bị vạch trần, Tây Vũ cũng bị truyền tống tiến vào sau phó bản, âm lãnh, ẩm ướt, có chứa tanh hôi vị gió biển. Cùng với tối tăm đến chỉ còn một tia huyết sắc quang minh sắc trời, đãi Tây Vũ thấy rõ cái này phó bản cảnh tượng hoàn cảnh là lúc, cũng thấy được chung quanh chủ bá nhóm như hổ rình mồi ánh mắt, hắn nhướng mày. "Như thế nào, đều tưởng đem ta ăn tươi nuốt sống sao? Rõ ràng không có bị chứng minh thân phận chủ bá, không ngừng ta một cái. Trần ngàn đèn nói ta liền thật là ta. Trải qua thượng một hồi ngoài ý muốn vận may, Trần ngàn đèn càng nhiều vài phần động lực." Hừ nói, "Ít nói nhảm, nơi này thiên lập tức muốn đen. Chung quanh tất cả đều là sương mù. Hẳn là nhanh lên đi vào phía trước cái kia trong thôn đi thôi." Ứng hành trình chào phúng. "Nha, nhanh như vậy liền nắm chắc được chính mình nhân vật." Trần ngàn bấc đèn tràn đầy máu gà. Mới không dục vọng cùng hắn đấu võ mồm. Dẫn đầu chiều chính mình phán đoán mục đích địa cất bước. Lục Yến cùng Đan Vân đối diện một lát sau, cũng vội vã mà đuổi kịp hắn. Từ thỏ nhìn kia ba người bóng dáng ôm tay cười: "Tiểu Tây Vũ, chỉ có thể nói chúc ngươi vận may." Tây Vũ cũng không để ý bất luận cái gì địch nhân. Hắn vừa định nói cái gì đó, lại bị hạt tía Tô Ngạn thình lình xảy ra chất vấn đánh gãy. Cái này vô cùng tín nhiệm cùng ỉ lại Tây Vũ, thậm chí không ngừng một lần vì Tây Vũ làm ra quá nho nhỏ hy sinh nam hài tử trở nên thực tiều tụy. Mãn Nhãn không dám tin tưởng: "Tây Vũ ca, cái kia kế hoạch tạo thành thế hòa, chỉ làm nhân khí cao chủ bá bị bầu chọn thắng được người thật là ngươi sao?" Tây Vũ không lời gì để nói, hạt tía Tô Ngạn nắm tay phẫn nộ: "Vì cái gì? Vì cái gì muốn vứt bỏ ta?" Tây Vũ lắc đầu: "Ta không có vứt bỏ ngươi, nhưng ta không thể không như vậy tuyển. Ta muốn cho có thể làm càng nhiều chuyện người tồn tại rời đi cái này phó bản." Hạt tía Tô Ngạn đương nhiên lý giải không được những lời này. Đã là bị phán tử hình, hắn đôi mắt đều gấp đến độ biến đỏ. Tây Vũ tâm sinh bất đắc dĩ, lúc này xem diện ứng hành trình tỏ vẻ ra không kiên nhẫn, dây dưa không xong: "Nếu các ngươi thật sự tưởng thắng, nên chính mình nỗ lực, không cần giống hạ tiền đặt cược giống nhau tùy tiện cho người khác một chút ân huệ, liền nhận định người khác muốn mang ngươi đi đến cuối cùng. Thiên hạ không có như vậy không công bằng sự." Hạt tía Tô Ngạn xảo bất quá hắn, chỉ có thể rũ xuống ướt rầm rề lông mi, nhỏ giọng nói: "Đối, thiên hạ sự tình, căn bản là không giống nhau công bằng." Chương 239. Tuy rằng chủ bá nhóm các hoài tâm tư, mâu thuẫn thật mạnh, nhưng tổng không thể cứ như vậy từ bỏ phó bản hoàn toàn bãi lạn. Cho nên ở khắc khẩu lúc sau, bọn họ vẫn là trước sau đi vào ở vào trong sương mù tâm kia rách nát. kiểu Tây thôn xóm nhỏ, ngắn ngủn tiến lên thời gian trôi qua lúc sau. Sắc trời liền đã hoàn toàn âm đi xuống, chỉ thấy này thôn phảng phất hồi lâu không người cư trú bộ. Dáng, phòng ốc nửa sụp, nông cụ ngã trái ngã phải. Linh tinh chứa đựng đồ ăn đã ở hoàn toàn hủ bại trung tản mát ra khó nghe hơi thở. Mốc meo đầu gỗ cùng trên mặt đất thậm chí còn có tảng lớn vết máu khô cạn dấu vết. Sớm một bước tới Đan Vân đã tuần tra quá lớn thể hoàn cảnh. Nhíu mày đá văng chặn đường phá thùng gỗ. Không có tìm được thôn dân. Bất quá nhìn dáng vẻ. Nơi này hẳn là phát sinh quá cái gì thảm án mới đúng. Lục Yến đi theo nàng phía sau. Dùng tay áo che lại hơi thở. Tóm lại hương vị thật là ghê tởm. Từ thỏ ở cách đó không xa sau khi nghe được. Nhảy ra xem thường. Làm ra vẻ, Lục Yến hiển nhiên đã hoàn toàn lựa chọn quyết liệt. Bị mắng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ là bối qua thân mình, kỳ thật nàng oán giận không có sai. Thôn trang nấm mốc vị, mùi máu tươi, mùi cá cùng một ít nói không rõ xú vị hỗn hợp ở bên nhau. Đích xác gọi người khó có thể thừa nhận, cũng không như thế nào để ý trò chơi tin tức Tây Vũ đạm cười. Này hoàn cảnh là rất tra tấn người. Trời đã tối rồi, hẳn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, dựa vào cái gì nghỉ ngơi. Phó bản chỉ có 12 giờ. Đan Vân địch ý thực trọng. Người mơ tưởng lừa dối quá quan, Tây Vũ như nhau thường lui tới mà bình tĩnh. Hiểu lầm ta chỉ là lo lắng gặp được nguy hiểm. Nơi này hiển nhiên là sẽ chết người, Trần Ngàn Đèn trào phúng. Đúng vậy, chỉ là chúng ta đều có khả năng chết. Nhưng ngươi sẽ không, Tây Vũ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Mà mặt âm trầm mặc thứ nhất ở cách đó không xa đối với Trần Ngàn Đố Đèn coi nhìn chăm chú. Không biết ở cân nhắc cái gì, đang ở lúc này. Mất hồn dường như hạt tía Tô Ngạn chợt nhỏ giọng lẩm bẩm câu, Trần Ngàn Đèn nhíu mày. Cái gì? Hạt tía Tô Ngạn thực sợ hãi mà lặp lại. Lão thử, rất nhiều lão thử thanh âm. Hắn thính lực không ai hoài nghi. Hiện tại cũng không lý do nói hưu nói vượn. Vì thế Trần Ngàn Đèn hoang mang mà nhìn về phía Tây Vũ. Lại là lão thử. Này rốt cuộc là cái gì vị diện? Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào Tây Vũ có thể trả lời cái gì. Lại lo chính mình chỉ huy nói. Trời tối tốc độ không bình thường. Đích xác hẳn là trước tìm cái tránh né địa điểm quan sát một chút. Hết chương.